Lâm Chính bình tĩnh nói. Việc này, đi làm đi. Thái độ của Lâm Chính rất kiên quyết. Hai, Mã Hải không còn cách nào khác. Chỉ đành thở dài rồi thôi. Cả nhà Tô Quảng đã chấp nhận số phận. Lúc này, bọn họ biết đến cầu xin nhà họ Tô thì hoàn toàn không có tác dụng. Bọn họ đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Tô. Sao nhà họ Tô có thể giúp bọn họ đối phó với chính mình chứ? Tô Nhu thử gọi mấy cuộc điện thoại xin giúp đỡ, nhưng không mấy hiệu quả. Lâm Chính thì vẫn tỏ vẻ ung dung, hoàn toàn không để tâm. Cách Trương